Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Đệ Thất Ma Hồn, Bản Mệnh Ma Hồn, ngưng. Tiếp theo, Cổ Phong bấm tay một chút, lúc này rất nhiều thần niệm, chính là bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Rất nhanh, một đạo Bản Mệnh Ma Hồn, chính là đã trải qua cô đọng mà ra. Này Bản Mệnh Ma Hồn vừa ra, Cổ Phong chính là cùng có loại tâm linh tương thông cảm giác. Căn cứ công pháp bên trong ghi chép, mặc dù vẻn vẹn hồn thể, nhưng này Bản Mệnh Ma Hồn chiến lực cũng là cực kỳ không tầm thường. Đồng thời bởi vì là hồn thể, còn có một số tác dụng đặc biệt. Tiếp đó, Cổ Phong bắt đầu cô đọng đạo thứ hai ma hồn, Chiến Ma Thạch. Trước đó, Đại Hỏa Nhi đã tại nơi này ngồi xếp bằng một năm. Nghịch Thánh đã tại Chiến Ma Thương trong hư ảnh tu hành trọn vẹn một năm a. Không cách nào tưởng tượng, Nghịch Thánh thật sự quá mức đáng sợ. Không biết Nghịch Thánh còn muốn tu hành bao lâu. Các ngươi nói Nghịch Thánh lựa chọn là tu cửu hồn hay là ngũ hồn? Đương nhiên là cửu hồn. Ngoặc kép chấm chấm, đi qua Chiến Ma Thạch người đều là không khỏi cảm thán vài câu. Bên trong tông môn, tu cửu hồn nội điện võ giả chỉ có phần trăm một, trong 100 người chỉ có một lựa chọn tu cửu hồn. Có thể thấy được cửu hồn có bao nhiêu sao khó mà tu hành. Giờ khắc này, Đại Hỏa Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ ý cười. Cũng vào lúc này, đám người chỉ thấy một bóng người từ Chiến Ma Thương bên trong dậm chân mà ra. Thân ảnh này quanh thân bên ngoài còn quấn hai đạo hư ảo ma ảnh, Bản Mệnh Ma Hồn. Ai nấy đều thấy được, đó chính là Bản Mệnh Ma Hồn. Vẻn vẹn một năm, tu ra hai đạo Bản Mệnh Ma Hồn. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, lập tức không khỏi nhao nhao cười khổ. Đây chính là yêu nghiệt a. Mà nội điện đám người đều là tu Bản Mệnh Ma Hồn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Cổ Phong này Bản Mệnh Ma Hồn bên trên khí tức cực kỳ cường đại. Hiển nhiên, hắn tu là cửu hồn. Tu cửu hồn tu ra ma hồn, so với tu ngũ hồn, đều mạnh hơn rất nhiều. Chúc mừng phu quân. Đại Hỏa Nhi lúc này cười một tiếng. Cổ Phong nhìn lấy Đại Hỏa Nhi bộ dáng như thế, đã biết đạo nàng đã vì bản thân hộ pháp ròng rã một năm. Trong lòng không khỏi có chút áy náy. Hỏa Nhi, người nhưng bất tất ở đây. Ta nguyện ý. Đại Hỏa Nhi mở miệng. Cổ Phong tự biết không cách nào nói tiếp thập sao, lập tức nói, tiếp đó, ta dự định tại Tử Ma Kiếm Hình Chiếu bên trong tu hành. Ta cùng ngươi, Đại Hỏa Nhi nói lần nữa. Cổ Phong gật gật đầu, lập tức bàn tay đặt tại Tử Ma Thạch bên trên. Rất nhanh, cái kia Tử Ma Thạch bên trên màu tím ma khí phóng lên tận trời. Tại bầu trời ngưng luyện ra Tử Ma Kiếm hư ảnh, Cổ Phong không nói hai lời trực tiếp tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành, tại Tử Ma Kiếm Hình Chiếu bên trong tu hành. Cổ Phong trong óc, lập tức chính là hiện ra bản thân qua lại bên trong. Vô biên buông thả ngang ngược ký ức, lần lượt cưỡng ép nghiền ép, lần lượt tung hoành vô địch, toàn bộ hiển hiện trong óc. Đây là Tử Ma Cuồng Đạo, mà ở Cổ Phong nơi này, hắn lại vẻn vẹn cảm ngộ nghịch cách mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa. Xong con mắt khép kín, Cổ Phong lần nữa lâm vào tu hành bên trong. Tu hành không năm tháng, đảo mắt ở giữa, lại là một năm qua đi. Một năm này phía dưới, Cổ Phong thông qua đối với cuồng đạo cảm ngộ, lần nữa ngưng luyện ra hai đạo Bản Mệnh Ma Hồn. Như thế, đã trải qua ngưng luyện ra bốn đạo Bản Mệnh Ma Hồn. Một năm phía dưới, lại tu ra hai đạo Bản Mệnh Ma Hồn. Lần này lại là gây nên oanh động, cả cái tông môn người đều chú ý tới Cổ Phong tu hành tiến độ. Tiếp theo, Cổ Phong tiến vào Tôn Ma Đao Hình Chiếu bên trong tu hành. Cái này tu hành bên trong, Cổ Phong ta là tối cao ký ức nhao nhao hiển hiện. Thông qua những cái này, tiếp tục đến cảm ngộ nghịch chi ý cảnh. Đảo mắt ở giữa, lại là một năm. Cổ Phong tiến vào Cổ Ma Điện năm thứ bảy, tại nội điện tu hành năm thứ ba. Vạn chúng chúc con mắt phía dưới, Cổ Phong đi ra Tôn Ma Đao hư ảnh. Quanh người hắn bên ngoài còn quấn 6 đạo bản mệnh ma hồn. 3 năm, lục hồn, độ cao như thế, đám người chỉ ngưỡng vọng. Ma Uyên giờ phút này, bay thiên mà đến, nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi cười nói. Phong nghịch, 3 năm lục hồn, ngươi quả nhiên như Tôn lão tổ nói, là toàn bộ tu kỳ tài. Chư thánh, cũng là nhao nhao đến đây. Chư thánh bên trong, trừ Đại Hỏa Nhi bên ngoài, những người còn lại, đều lựa chọn tu ngũ hồn. Nhìn thấy cảnh này, cũng là không khỏi cảm giác chấn động thán. Tô Tuấn đám người, cũng đến đây quan sát. Trong lòng cái kia tranh đấu chi tâm, sớm đã biến mất, ta hiện tại có thể cô đọng đệ thất hồn. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Tam ma chí bảo, mượn nhờ mỗi một kiện Cổ Phong đều ngưng luyện ra 2 đạo bản mệnh ma hồn. Bây giờ Cổ Phong lại là nhiều cảm ngộ, có cô đọng đạo thứ 7 ma hồn biện pháp. À, đệ thất hồn là một cái bình cảnh, mỗi người ngưng luyện ra phương pháp cũng không giống nhau. Ngươi vậy mà liền nhanh như vậy cảm ngộ ra. Ma Uyên rung động trong lòng. Đệ thất hồn 10 phần khó mà cảm ngộ. Tu cửu hồn ngươi, trước lục hồn cũng có thể thông qua tam ma chí bảo đến cảm ngộ. Nhưng đệ thất hồn, lại là phải hoàn toàn bản thân cảm ngộ. Liền cực kỳ khó khăn. Cổ Phong mỉm cười. Lập tức, bàn tay trước sau đặt tại chiến ma thạch. Tử ma thạch cùng tôn ma thạch bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Mọi người tại đây, cũng có cô đọng đệ thất hồn không thành công. Kẹt tại bình cảnh này bên trên, đại gia muốn nhìn một chút phong nghịch biện pháp. Chỉ thấy, 3 khối ma thạch nhao nhao rung động. Tiếp theo, chiến ma thương, tử ma kiếm, tôn ma đao hình chiếu, đều là nổi lên. Cổ Phong phiêu phù ở bên trên bầu trời. Hai mắt nhắm lại, tiếp đó, quỷ dị một màn xuất hiện. Chiến ma thương hư ảnh, tử ma kiếm hư ảnh, tôn ma đao hư ảnh bên trên. Riêng phần mình một đạo ma khí gào thét mà ra. Ngân hắc sắc ma khí, tím hắc sắc ma khí, hắc sắc ma khí. 3 loại ma khí tại bên trên bầu trời dây dưa biến hóa. Đệ thất hồn, hóa, Cổ Phong mở miệng. Từng đạo thần niệm gào thét mà ra. Tại bên trên bầu trời va chạm vào nhau dây dưa. Cuối cùng hóa vì một đạo bản mệnh ma hồn. Đệ thất hồn. Đệ thất hồn vừa ra. Cổ Phong thân bên trên khí tức. Trong nháy mắt phản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. 3 đại công pháp. Cổ Phong đều chỉ ít tu luyện tới tầng thứ 7. Giờ phút này. Cả người khí chất đều là phát sinh một lột xác. Đệ thất hồn. Dùng tam ma chí bảo. Đồng thời cảm ngộ. Thì ra là thế. Ma Uyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán phục. Chính là, Cổ Phong mỉm cười, 7 đạo ma ảnh quanh thân vờn quanh. Cả người như là thiên thủ hạ bình thường đồng dạng, rơi trên mặt đất bên trên. Ma Uyên lập tức không khỏi cười khổ. Phong nghịch, bất quá phương pháp kia. Chỉ sợ cả cái tông môn, cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Đại gia lúc đầu cũng chính là cảm thán thời điểm, nghe được Ma Uyên lời này. Nhao nhao giật mình, xác thực như thế, đồng thời mượn nhờ tam ma chí bảo cảm ngộ, cần phải có tu hành toàn bộ 3 loại ma đạo tư chất. Trong tông môn, xác thực cũng chỉ có phong nghịch một người đạt tới mà thôi. Tam ma chí bảo, đã trải qua không cách nào trợ giúp ta tiếp tục tăng lên. Xin hỏi điện chủ, không biết còn có nơi nào, có thể giúp nhanh chóng tu hành, cửu hồn tố ma công? Cổ Phong giờ phút này không khỏi mở miệng. Địa phương, ngược lại là có một cái. Bất quá trong đó, lại là có chút hung hiểm. Ma Uyên đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Lập tức mở miệng. Cái kia, Cổ Phong hỏi. Âm quỷ di tích, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.